Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bạo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Mọi người đều là người thông minh, nhưng giờ phút này tất cả đều lựa chọn giả vợ ngu, ngay cả Bạch Miêu vừa mới nói cũng thế. Nói xong, Bạch Miêu liền mỉm cười xoay người qua nói với cậu bé. Chào cháu, chúng tôi là khách chuẩn bị leo núi tự ở chân núi này đây. Mới vừa rồi chúng tôi nghe thấy có tiếng nổ giống như tiếng động đất, cho nên liền tạm thời dừng lại. Mới vừa rồi chúng tôi bị một con thú tấn công, hình như nó thừa dịp lộn xộn đã chạy tới nhà kho ở chỗ này. Nhà cháu là trụ ở đây sao? Chúng tôi muốn vào kiểm tra một chút, có được hay không? Cậu bé do dự và suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu lùi người lại, mở cửa ra nói. Cháu là tới đây giúp mẹ lấy thuốc, cháu cũng không nhìn thấy con cáo nào cả, mọi người cứ kiểm tra đi, nhưng nhanh một chút, cháu còn phải quay lại tiệm thuốc nữa ạ. Mọi người nghe vậy thì lập tức đi vào, bắt đầu tìm kiếm trong kho chứa thuốc rộng lớn. Có lẽ là bởi vì thái độ mới vừa rồi của Bạch Miêu, cũng có lẽ là bởi vì Nam Công Thấu đã lựa chọn dung túng và không để ý đến những điểm khả nghi của Nhan Tiểu Ngư một lần nữa. Cho nên giờ phút này, tất cả mọi người đều yên lặng. Nam Cung Thấu không đi vào trong kho, mà anh đi tới vị trí không xa, cách nhà kho mấy thước, móc ra một bao thuốc lá được sản xuất màu đen có viền bạc. Sau đó, anh rút ra một điếu thuốc dài, thì kẹp giữa hai đầu ngón tay đốt lên, chậm rãi phun ra một làn khói trắng. Ánh mắt anh thâm trầm nhìn về phía trước. Tiểu Ngư không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Cô đứng ở trước cửa, cũng không có đi vào. Cô tựa người ở khung cửa, ẩn mình vào trong bóng tối, lặng lặng nhìn anh một thân một mình bị khói thuốc lá dần dần vần quanh. Không biết là thời gian thay đổi cô, hay là cô đã thay đổi anh. Cô biết Nam Cung Thấu trước đây sẽ không như vậy, nhưng cô không thích những sự thay đổi này là vì cô mà thay đổi. Trong kho hàng, mọi người vẫn đang tìm kiếm. Tiểu Ngư tựa vào trước cửa nhà kho được một lúc thì nghe được phía trước có tiếng tắt máy xe vang đó không xa. Cô ngẩng đầu lên nhìn chăm chú, thì ra là một chiếc xe chợ hàng nhỏ vừa dừng trước cửa nhà kho. Là một chiếc xe chợ hàng cỡ nhỏ đã cũ nát. Sau khi xe tắt máy thì cửa xe mở ra, một người phụ nữ trung niên có đường nét như con nai nhảy ra từ bên trong. Tiểu Ngư lại càng quen thuộc với gương mặt người phụ nữ này hơn, bởi vì từng trò chuyện qua nên Nhan Tiểu Ngư đặc biệt ấn tượng. Ồ, là tiểu thư à? Người phụ nữ vừa nhìn thấy Tiểu Ngư đứng ở cửa, sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc, trực tiếp liền chạy lên chào hỏi. Ôi chào, tiểu thư, tại sao cô lại đứng trước cửa nhà kho của chúng tôi vậy? Cô có cần gì không? Người phụ nữ là tiếng Trung Quốc không lưu loát, nhưng chuẩn hơn so với sao. Là như vậy, tôi và bạn của tôi chuẩn bị leo núi, nhưng bất ngờ bị một con thú tấn công. Lúc chạy xuống thì nhìn thấy nhà kho này, nên muốn kiểm tra một chút, xem con vật kia có chạy vào đây hay không. Tiểu Ngư cười với người phụ nữ một tiếng. Cô đứng thẳng người, đơn giản giải thích với người phụ nữ, sau đó cô ân cần bày tỏ. Mới vừa rồi tôi có ngửi được mùi thuốc bắc, cũng nghĩ đến có thể là tiệm thuốc của nhà gì, bất quá không thấy gì mà chỉ gặp một cậu bé, lúc xông vào hơi lỗ mãng, xin lỗi gì làm phiền rồi. Không sao không sao, người phụ nữ xua tay, cười rất cởi mở. Nhà kho này là nhà kho cũ của chúng tôi, bởi vì cách tiệm thuốc nhà tôi khá xa, mỗi lần lấy thuốc đều phải lái xe tới, có chút khoảng cách, chúng tôi còn lo lắng sẽ có dã thú cùng chim với cả côn trùng đi vào phá hư dược liệu của chúng tôi đấy. Chuyện này còn phải cảm ơn tiểu thư mới đúng. Tiểu Ngư mỉm cười, vẫn là áy náy. Người phụ nữ lại nói tiếp. Nhắc tới mới thấy, chúng ta đúng là có duyên phận. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi nhỉ? Lần thứ hai gặp mặt sao? Người phụ nữ vừa mới nói xong, lại nghe thấy Bạch Miêu tiếp lời. Người phụ nữ nghiêng đầu qua, lên thấy đám người từ trong nhà kho đi ra. Tất cả là bộ dáng không tìm được gì. Trong đó dẫn đầu Bạch Miêu, còn ở phía cuối là A Tử, không cam lòng vẫn đang tức giận. Nhan tiểu thư cùng vị này nà. Bạch Miêu dừng bước, quan sát người mẹ chủ tiệm thuốc từ trên xuống dưới một chút, cười lễ độ hỏi thăm. Cô là bà chủ của tiệm thuốc phải không? Đúng vậy. Bà chủ ngược lại, rất nhiệt tình thoải mái nói. Không phải thời gian trước, vị tiểu thư này từng đến tiệm thuốc của tôi mua thuốc bắc sao? Bảo là muốn nấu rất nhiều cháo thuốc tẩm bổ cơ thể. Chồng tôi là người Trung Quốc. Vị tiểu thư này cũng là người Trung Quốc. Khi đó tôi và cô ấy trò chuyện mấy câu nên trí nhớ cũng đặc biệt sâu. Sau đó, người phụ nữ như nhớ tới đến cái gì, vừa nhìn vào trong nhà kho, vừa hỏi Nhan Tiểu Ngư. La Tạp đâu? La Tạp hẳn là ở đây. Thằng bé có chào hỏi với tiểu thư chưa? Thằng bé có ở bên trong hay không? Người phụ nữ đang nói chuyện thì cậu bé kia liền chạy ra, dùng tiếng Tây Ban Nha nói với người phụ nữ. Mẹ, đám người này muốn vào nhà kho tìm một con thú. Con cho bọn họ tìm, không phải con ham chơi, không quen hại đâu. Tốt lắm, mẹ biết vị tiểu thư này đã từng mua thuốc ở tiệm chúng ta, đã nói với mẹ rồi. Dạ, lần này con còn nhớ chào hỏi khách cho mẹ nữa đó. Được, ngoan, sau này phải thường như vậy. Còn phải thay đổi tính cách hay xấu hổ và dễ khẩn trương của con thì khách mới quay lại tiệm chúng ta, có biết không? Biết ạ. Tốt lắm, vậy con chuyển thuốc lên xe đi, mẹ sẽ cùng vị khách này nói vài câu. Vâng mẹ. Nói xong, cậu bé chạy vào trong kho di chuyển mấy gói thuốc bắc đã chuẩn bị xong. Hai mẹ con bọn họ nói tiếng Tây Ban Nha với tốc độ rất nhanh. Tiểu Ngư nghe không hiểu lắm, nhưng tất cả mọi người ở đó, chữ A Tự và Sao đang bên ngoài thì ngược lại đều nghe hiểu. Bạch Miêu ở gần nhất nên đặc biệt nghe rõ ràng. Sau mặt của Bạch Miêu mất tự nhiên, trịnh trọng nói với Nhan Tiểu Ngư. Nhan tiểu thư, xin lỗi, lại hiểu lầm cô rồi. Tiểu Ngư có chút mở mịt, không biết tại sao Bạch Miêu lại nói xin lỗi, nhưng thấy ánh mắt Bạch Miêu không có chút giả vờ nào thì cô gật đầu một cái rồi nói. Xì Miêu, thật ra thì có lúc tôi càng có thói quen trực tiếp nói ra và hành động hơn, cho dù không có chứng cứ nhưng hoàn toàn có thể thể hiện thái độ hoài nghi của mình. Đây cũng là cách mà cảnh sát chúng tôi thường sử dụng khi phá án. Nếu như lại gặp tình huống như vừa rồi, thì nếu gì không muốn trực tiếp hỏi tôi thì cứ trực tiếp ra tay đánh tôi đi. Vợ nói, cô vợ liếc nhìn Nam Công Thầu đã dập tắt điếu thuốc, sau đó cô cúi đầu xuống thấp giọng nói. Tôi không muốn làm anh ấy khó xử. Lúc này, rốt cục lần đầu tiên Bạch Miêu sâu sắc cảm thấy mới vừa rồi Nhan Tiểu Ngư cam tâm tình nguyện bị nghi oan cũng không muốn đứng ra giải thích, rõ ràng chất vấn, tạo thành nguyên nhân mâu thuẫn. Ok, Bạch Miêu gật đầu, lần này thật lòng kiểm điểm. Bệnh cũ không phải một lần hai lần là sửa được. Một điểm này, dì Miêu sẽ từ từ thay đổi. Chuyện mới vừa rồi, thực xin lỗi. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên lắc đầu, mỉm cười với Bạch Miêu. Bạch Miêu cũng cười, nụ cười này mang theo áy náy. Lần đầu tiên Bạch Miêu có cảm giác đầu óc mình lại hẹp hòi như vậy. Lúc này, Nam Cung Thượng đã đi tới, anh hỏi tình trạng tìm kiếm bên trong. Đường Táp báo cáo với anh. Tiếp đó, Sao đi đến liên lạc với người của Nam Công gia, sau đó quay lại thông báo chi nhánh nước Pháp đã phái mẹ bay riêng đến đón, trễ nhất 1 giờ sẽ đến được. Đến tiệm thuốc đợi đã. Nghe xong báo cáo, Nam Cung Thấu đặng ngôn phân phó, mau chuẩn bị. Tại sao không trở về biệt thự chứ? A Tự không hiểu, không muốn đến tiệm thuốc có cái gì phải chuẩn bị. Mới vừa rồi chú Sao của con vứt hết hành lý. Bạch Miêu búng cái đầu nhỏ của A Tự, đành chịu nói. Thuốc cháo của Nhan tiểu thư đều toàn bộ vứt ở nơi đó rồi. Từ nơi này trở về thành phố D, ít nhất phải tốn thời gian mấy ngày. Dạ dày cô ấy bị tổn thương, nhất định không chịu nổi. Đây là phải chuẩn bị, biết không? Nhà đậu ngốc. Biết rồi ạ. A Tự ôm đầu, mặt bị đánh lộ vẻ bất mãn. Cho đến sau khi Nam Cung Thấu thương lượng một chút với bà chủ xong, mọi người đều ngồi lên ghế sau của xe. Bé đè nửa về bóng lưng thẳng tắp của Nhan Tiểu Ngư, không vui căm giận nói. Rõ ràng trước kia Thạch Đầu ca ca hiểu rõ tôi nhất đấy. Hiện tại Thạch Đầu ca ca cái gì cũng chỉ nghĩ đến cô thôi. Ghét ghét ghét. Cả đời đều chán ghét cô. Đồ quỷ đáng ghét. Giọng nói rất nhỏ, người khác không nghe được, nhưng Nhan Tiểu Ngư lại nghe thấy. Cô có chút dừng lại, không lên tiếng, cũng không dùng bước chân đâu, nhanh chóng chạy tới xe, cũng nghe theo phân phó của Nam Công Thấu. Vị dưỡng sinh và chắn mã mà được ưu ái ngồi vị trí ở bên cạnh tài xế, một đường lắc nư. Xe chạy rất nhanh, không đến 10 phút liền chạy đến trước cửa tiệm thuốc. Phía sau xe, mọi người lục tục xuống xe. Tống Tiểu Chi giơ tay chào hỏi với Nhan Tiểu Ngư ở bên cửa sổ, ý bảo bọn họ vào trước. Tiểu Ngư gật gật đầu, tay bắt cửa xe đang muốn xuống xe đi theo. Bà chủ tiệm thuốc nhìn thấy bóng lưng mọi người đang đi đến cửa tiệm thì tới gần Tiểu Ngư, chợt nói một câu. Tiểu thư, đợi một lát nữa có người tới đón cô. Đây là lần thứ hai cô nghe người ta gọi mình là tiểu thư. Tiểu Ngư cạ kinh, vội vàng quay đầu hỏi với bà chủ. Cậu ý gì? Cô rốt cục là ai? Đốc ca. Bà chủ giống như không nghe thấy lời của cô, trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống, khôi phục nụ cười, kêu gọi bé trai đi đầu. Nhanh mở cửa cho khách, chuẩn bị lò nấu thuốc, bắt đầu nấu cháo thuốc. Biết rồi mẹ. Bé trai ứng một tiếng, cầm một chuỗi chìa khóa chạy lên trước. Bà chủ quay đầu lại. Tiểu Ngư nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô há mồm, muốn hỏi lại vấn đề vừa rồi, lại thấy bà chủ gật đầu cười với cô, quay đầu dậy đi. Vẻ mặt đã khôi phục bộ dáng bình thường thân thiết, động lòng người khi mới gặp mặt. Trong tiệm thuốc, bà chủ rót nước pha cà phê cho mọi người, lấy đơn thuốc tự tay Nam Cung thấu xong, lại đi qua vòng quầy bán thuốc, bắt đầu lấy thuốc, mang theo con trai Roca đi ra phía sau lầu. Mọi người ngồi chờ đợi. Cùng lúc đó, Đường Táp gọi điện thoại cho An Nghệ hỏi thăm tình trạng gần đây của Bạch Nguyệt. Câu trả lời của An Nghệ cùng Công Tam thiếu gia làm cho mọi người an tâm. Bạch Nguyệt gần như đã ổn, quân phản loạn đã được trấn áp, mọi đội ngũ thị vệ cũng ở trên đảo cách Bạch Nguyệt quốc không xa, tìm được tung tích của viện trưởng hoàng gia Bạch Hy cùng tiểu công chúa Bạch Nhiên, hiện tại đã bắt đầu gia tăng lực lượng tìm kiếm. Nói chuyện với mọi người xong, Đường Táp lại nhỏ giọng thương lượng riêng với Nam Cung Thấu, suy tư trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định tự mình trở về Bạch Nguyệt quốc xem tình huống một chút, chung quy vẫn là không bỏ Hạ Lãng Lãng được. Nam Cung Thấu đồng ý. Đường Táp liền đứng dậy đi qua một bên, gọi điện thoại cho Đường Gia, muốn một vài thủ hạ bản lĩnh cao minh đến hộ tống, thuận tiện báo cáo hành trình gần đây cho Đường thoải mái, thay mặt cho Đường Gia. Trong lúc Đường Táp gọi điện thoại, Sao mượn xe trở về lấy hành lý dự bị, đi vào cửa kéo dương hành lý vào, thở hổn hển báo cáo một tin. Một tin tức đủ khiếp sợ, cũng đủ để vui sướng đối với mọi người. Phu nhân, thiếu gia. Sao dùng tiếng Pháp nhanh chóng nói, giọng nói khó tránh khỏi dồn dập. Có tin tức, mới vừa rồi tôi trở về biệt thự, bổn bộ nói có một tin tức gấp, nhưng lại không liên lạc được với phu nhân và thiếu gia, nói phát hiện tung tích của Lâm Mặc. Cái gì? Tống Tiểu Chi mẫn cảm nhất, xoay người đứng lên, sắc mặt khẩn trương hỏi. Cậu nói là bổn bộ tìm được Nam Cung Mặc rồi hả? Đại đội trinh thám tìm được một căn cứ, không rõ ràng lắm có phải bổn bộ tổ chức khủng bố chiếm cứ hay không, nhưng là có thể khẳng định chính là Lâm Mặc tiên sinh ở chỗ đó. Sao nói xong câu văn khẳng định, Tống Tự Chi ngay lúc đó đi lên phía trước, cấp bách đi tới trước mặt Sao vội hỏi. Chuẩn xác không? Phái người đi theo dõi rồi sao? Nam Cung Mặc có sao không? Hắn có bị thương không? Còn có chân của hắn. Phu nhân, bổn bộ cũng là mới truyền tin đến hai ngày nay, không hề nói rõ, chỉ là nói cho tôi trước thông báo cho phu nhân, hiện tại nhà Nam Cung đã phái người lên Italy bắt đầu mai phục và theo dõi, đề phòng bứt dây động rừng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đang đợi phu nhân hạ quyết định. Sao nói xong, Tống Tự Trị đột nhiên sáng tỏ, tin tức này là Nam Cung Tuyệt phân phó đem hết toàn lực để tra ra. Mà Nam Cung Tuyệt từ lúc bắt đầu ở nơi Nam Cung Mạc xuất hiện là ở Ý, đã bày ra thế trận lớn nhất, lại chậm chạp không phân phó động thủ. Lý do không động thủ có lẽ chỉ có hắn cùng bà, còn có Nam Cung Mặc mới hiểu. Năm đó một cuộc điện thoại chấm dứt trần xuyên giữa bà và Nam Cung Mặc, từ đó làm chủ mẫu Nam Cung gia an tâm sống qua ngày. Nhưng cô rõ ràng, Nam Cung Tuyệt cũng rõ ràng, một khắc kia một cuộc điện thoại cắt đứt, bà không thể kiềm chế nước mắt đầy mặt, vẫn luôn là một cái khe trong lòng bà, cũng là một vết nứt trong lòng hắn. Cậy chuông phải do người buộc chuông, chuyện này hắn giao cho bà xử lý, không nhắc tới bất kỳ hoài nghi cùng với phỏng đoán nào, toàn quyền tin tưởng. Đây cũng là người đàn ông của bà, chung sống vài chục năm, yêu nhau vài chục năm, người đàn ông yêu bà hơn bất kỳ ai, cũng hiểu bà hơn bất kỳ người nào khác, là Nam Cung Tuyệt. Thấu. Xoay người, Tống Tự Chi nói nhỏ, mẹ phải đi Ý một chuyến. Ừ. Nam Cung Thấu cũng không dị nghị, gật đầu nói tiếp, Italy là thiên hạ của gia tộc Nanan, hiện tại chú ba không có vấn đề, Ronan quân chủ lực trọng tâm cũng đặt ở Bạch Nguyệt. Đứng dậy, anh bình tĩnh nói, con đi theo mẹ. Tống Tiểu Chi dừng lại, trong lòng biết con trai sợ mình có phận nguy hiểm, luôn luôn mơ hồ không giải quyết được tình huống, lại thêm đối phương còn là hắc chỉ, làm nhiều chuyện phát dội như vậy, tất nhiên phải thường xuyên đi theo bảo vệ mới có thể yên tâm. Giống như khi còn bé, tuyệt đối không cho phép mẹ của mình bị người uy hiếp cũng có cảm giác nguy hiểm. Con trai của bà quả nhiên còn ở thời khắc này suy nghĩ cho người mẹ như bà. Được. Cười gật đầu một tiếng, Tống Tiểu Chi đồng ý. Như thế, con an trí tốt cho Tiểu Ngư trở về thành phố đê nghỉ ngơi xong, chúng ta lên đường. Nam Cung Thấu gật đầu đồng ý. Tống Tiểu Chi xoay người nhìn về phía sau, giọng nói trịnh trọng cấp bách hỏi. Đại đội theo dõi đang ở nơi nào? Hiện tại tôi bắt đầu hoạch định con đường hàng không, tiết kiệm thời gian. Sao suy nghĩ một chút rồi đáp. Italy, Thủy Thành, Valles. Valles. Tống Tiểu Chi lặp lại, sững sờ nhìn Sao có chút ngợn người. Valus, một thành phố tràn đầy kỷ niệm, một câu chuyện xưa tốt đẹp giữa bà cùng Nam Cung Mặc, Valus Thụy Thành. Bà cắn cắn môi, trái tim nhẹ nhói, cuối cùng không hề nói gì, lấy bản đồ hàng không với Sao, đi tới một góc, không nói một lời, bắt đầu hoạch định. Sao nhìn Tống Tiểu Chi ngồi một góc không nói gì, khó hiểu, lo lắng nhìn Nam Cung Thấu. Thiếu gia, phu nhân sao vậy? Vừa rồi tôi có phải nói sai cái gì không? Mặc kệ chuyện của anh, nhàn nhạt đáp Nam Cung Thấu nói. Đi làm chuyện của anh đi, gọi điện thoại với một nhân viên, phân phó bọn họ tăng thời gian. Vâng, thiếu gia. Nam Cung Thấu nhìn Tống Tự Chi ngồi trong góc, lấy ra điện thoại vừa tắt máy, được sạc lên 20%. Quả nhiên thì được tin nhắn thứ nhất. Nơi Nam Cung Mặc ẩn núp, Italy, Valus. Là tin nhắn gấp, cha anh Nam Cung Tuyệt gửi tới. Nam Cung Thấu giơ ngón tay lên, chỉ gửi lại hai chữ. Còn đi. 5 giây, điện thoại di động rung lên, Nam Cung Tuyệt đáp lại. Con trai ngoan, hiểu cha. Còn gửi một biểu tượng vui mừng phụ trợ. Lúc này, Thấu thiếu gia lạnh đến buồn nôn cũng im lặng. Thật ra thì, lão cha hôm mưa gọi gió mấy năm nay của anh, ở một khắc chỉ gửi tin nhắn cho anh, không gửi cho Tống Tiểu Chi kia, cũng đã tính toán an bài tốt tất cả. Vừa có thể đạt được mục đích, tùy thời đều có thể theo dõi thủ hộ người phụ nữ của mình, có thể gián tiếp hiện ra tấm lòng rộng rãi của ông. Chỉ có một cách, mà cách này cha anh cũng biết, tất nhiên thành công hoàn mỹ, đạt được an toàn. Đó chính là thời khắc nguy cơ, con trai sẽ ra tay. Không hộ là gừng càng già càng cay, rượu là chậm hương, hộ ly cũng là hộ ly giả, khôn khéo cao hơn cả một bậc. Thu hồi điện thoại, Sao chạy tới báo cáo rằng Đinh Đông Đường ra đúng lúc có người đang thi hành nhiệm vụ ở gần Ban Nắc. Trước chạy tới nhận Đường thiếu gia, máy bay trực thăng cũng đã đến. Đường Táp sau khi tạm biệt với mọi người, đợi đi trước, lên máy bay đi Bạch Nguyệt. Mẹ, con đi nơi đó sao ạ? A Tự nhìn mọi người được có an bài riêng, nhìn Bạch Miêu hỏi. Mẹ phải đi cùng với dì Chi đến Italy sao? Con không phải có thể đi theo hay sao? Không thể. Bạch Miêu cự tuyệt một tiếng. Mẹ tất nhiên phải đi cùng với dì Chi, như vậy cũng dễ dàng, có người chăm sóc Tiểu Ngư. Còn về phần con, đến thế này đành phải để cho chú Sao đưa con trở về tổ chức. Con không muốn. A Tự khoát tay, không muốn A To. Con không muốn về tổ chức đâu, thật vất vả mới được nghỉ, về nhà lại phải giúp cha trông em bé, không mạo hiểm, không kích thích, nhàm chán muốn chết. Con muốn ở cùng một chỗ với mọi người. Không được, quá nguy hiểm. Bạch Miêu nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc. Chúng ta đều có chuyện quan trọng phải làm, lần này là thăm dò, không có gì nguy hiểm mới miễn cưỡng để cho con đi theo được. Đến Italy, không cẩn thận là có thể bỏ mạng, con tuyệt đối không thể đi. Cái gì mà, tất cả mọi người đều có thể làm. A Tự không thuận theo, ngụy biện, đảo mắt vòng quanh, cuối cùng nhìn đến Nhan Tiểu Ngư ngồi trong một góc yên lặng uống trà, giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Chạy tới, một phát bắt được cánh tay của Tiểu Ngư đáp. Nhan tị tị, không có làm gì mà, chị ấy không phải thân thể yếu sao, vừa đúng lúc cần người chăm sóc, không bằng để con theo chị ấy về thành phố D cũng được. Tiểu Ngư không ngờ A Tự chợt nói như thế, sững sờ cầm ly trà dừng lại không trong không trung. Cái nhà đầu này chính là không muốn trở về tổ chức thật sao? Nước thấy ý tưởng của con gái, Bạch Miêu trách cứ, trợn mắt nhìn con bé, vẻ mặt tức giận, giọng nói đã không có bất kỳ ngăn cản con bé chút nào. Được rồi, như vậy cùng Nhan tiểu thư cùng lên máy bay về thành phố D cũng được, đừng nên chọc phá gì đấy, ngoan ngoãn chờ mẹ từ Italy trở về đón con. Vâng, hoan hô. A Tự được giải phóng vô cùng vui vẻ, làm ra một dấu tay thắng lợi với mọi người và với cả Nhan Tiểu Ngư. Cũng tốt. Lúc này Tống Tiểu Chi mới đáp lời, nói vợ câu với Nhan Tiểu Thư. Như vậy Ngư Ngư cũng có người chăm sóc, Tiểu Ngư con bây giờ cần phải an tâm tĩnh dưỡng, chờ đợi giải phẫu tiếp theo. Nhà đầu A Tự này mặc dù nghịch ngợm nhưng cũng có chừng mực, thời khắc mối chốt có thể chịu ứng với con. Như vậy trở về thành phố D, mấy đứa cứ ở bên trong biệt thự Nam Cung, dì sẽ phân phó cho người bảo vệ mấy đứa. Nói xong mấy lời này, Nam Cung Thấu cũng gật đầu đồng ý, nước mắt nhìn cô một cái, trong ánh mắt là bình tĩnh cũng an nhiên. Tiểu Ngư ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng kinh hoàng, cũng là có chút lo lắng. Dù sao sau bây giờ hoặc là sau khi trở về thành phố D, cô phải nghĩ biện pháp hội mặt với Sạn. Nếu như A Tự vẫn đi theo, hoặc hơn là cô phải đợi trong biệt thự Nam Cung dưới tình huống nhận được bảo vệ. Chị làm gì mà hoảng sợ như thế? Một giọng nói nhỏ lọt vào tai. Tiểu Ngư ngẩng đầu thấy A Tự kéo cánh tay của mình, ngồi ở bên cạnh, lúc này đến gần cô, dùng mấy tiếng phát ra bằng hơi thì thầm bên tai cô. Có phải là đang sợ bị tôi phát hiện ra cái gì đó hay không? À Tự tiểu thư, mặc kệ cô muốn phát hiện cái gì, tôi cũng không thẹn với nương tâm. Cô lưỡng lự rồi cũng nhỏ giọng nói lại. Tốt nhất là như thế. A Tự nhíu mày, mặt khiêu khích, yên lặng buông lỏng cô ra. Tiểu Ngư cúi đầu, cầm ly trà vừa đặt xuống lên, ở bên môi tiếp tục uống. Một hớp, lại một hớp, chỉ cảm thấy nước trà này cũng đã bắt đầu có chút lạnh, uống không ra mùi vị, phẩm ra chỉ có tính toán cũng lo lắng. Tiểu thư, lúc này bà chủ tiệm đi từ phía sau kêu nhỏ một tiếng với Nhan Tiểu Ngư. Trà thuốc của cô cũng đã nấu sắp xong rồi, cần đi vào xem thử một chút không? Được. Tiểu Ngư nghe vậy đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Cô nhìn thấy Tống Tiểu Chi còn đang hoạch định nội tuyến hạng không, Bạch Miêu đang giúp đỡ, Nam Cung Thấu đang gọi điện thoại cho người nhà Nam Cung bên Italy hỏi thăm tình trạng mới nhất cũng báo cáo. Sao ở trước cửa chờ tin tức máy bay tới đón, A Tự lại nhàm chán đến chết ôm điện thoại di động chơi, giống như không có ai chú ý tới cô vậy. Vì vậy Nhan Tiểu Ngư không hề nói gì, đi theo bước chân của bà chủ đi đến phía sau quầy, đi theo cô ta vào phòng bếp. Trong phòng bếp, mùi thuốc bắc bốc lên nồng nặc, túi thuốc vương vãi, bếp đã tắt. Nhìn ra toàn bộ cháo được nấu xong, được đựng trong một chiếc túi kín đặt ở trên bàn. Cảm ơn bà chủ đã phí tâm. Tiểu Ngư nói tiếng cảm ơn đi lên trước, tiện tay cầm túi bà chủ đã chuẩn bị tốt, bắt đầu dạ bộ rời đi. Tiểu thư không cần khách khí. Bà chủ nói một tiếng, cười một cái với cô đi ra khỏi phòng bếp. Trong lòng Tiểu Ngư rõ ràng, từ khi vào tiệm thuốc này, bà chủ vẫn luôn trốn cô. Còn về nguyên nhân, không thể nghi ngờ chính là cô vừa rồi cô ta nói với mình lúc ở trong xe. Chắc hẳn giờ phút này coi như cô ép hỏi bà chủ một phen cũng không thể hỏi ra cái gì. Cho nên Nhan Tiểu Ngư không có đuổi theo, cũng không có ép buộc, mà là tay cầm túi thuốc bắc, ngước mắt đưa mắt về phía cậu bé đang đứng trong góc đợi dọn dẹp. Rốc ca. Tiểu Ngư cười với nhóc, nói giọng nói thân thiết, nói tiếng lại tiếng Anh. Cảm ơn cậu đã giúp tôi nấu cháo thuốc. Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề có được không? Roka vốn đang chuyên tâm chuẩn bị dọn dẹp, trong miệng còn ngậm một cây kẹo que. Ngay lúc này, bởi vì có Tiểu Ngư nhắc nhở cũng đặt câu hỏi, nhóc mới nhớ đến thì ra bên cạnh vẫn có người. Lợi thế sợ, người bên cạnh lại Nhan Tiểu Ngư thì vẻ mặt biến đổi, giống như rất hồi hộp. Mắt mở to, kẹo que trượt ra rơi xuống đất, một đôi mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư không dám nói lời nào. Cậu dường như rất sợ tôi. Tiểu Ngư nói nhỏ lại gần hỏi khẽ. Có phải cậu trời sinh có tính cách e ngại xấu hổ không? Không sao, đừng sợ, tôi chỉ là có vấn đề muốn hỏi cậu, sẽ không thương tổn cậu. Theo câu hỏi, cùng từng bước ép tới gần của cô, Roka lùi về phía sau từng bước, cho đến khi lùi về một góc không thối lui được nữa, nhóc mới mở to con ngươi, mắt nhìn chằm chằm phía trước, một bộ dáng muốn chạy. Lúc ở nhà kho, ngồi xổm xuống, Tiểu Ngư nhìn thẳng nhóc con, mỉm cười hỏi. Cậu nhìn tôi, tại sao lại nói với tôi, tiểu thư trở lại? Đốc ca mãnh liệt lắc đầu, không nói lời nào. Đừng sợ. Giọng nói của Tiểu Ngư hết sức nhu hòa. Cậu chỉ cần thành thực trả lời vấn đề của tôi là được rồi. Tôi... Đốc ca ấp úng, cả năm nhìn cô, một câu cũng nói không ra lời. Tiểu Ngư thấy nhóc sợ, suy nghĩ một chút, quyết định hay lại chuyển sang vấn đề khác, uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, để cho nhóc yên tâm giảm xuống đề phòng mới tốt. Vì vậy suy nghĩ, nhắc tới chuyện nghe được trước kia. Được rồi, nhóc đừng sợ. Tôi chỉ là muốn tùy tiện hàn huyên với nhóc một chút mà thôi. Lần trước, tôi chỉ thấy mẹ cậu cùng với cậu, lần này cũng vậy. Cha của cậu nhóc đâu rồi? Không có ở Hà Mộ Ly hay này hay sao? À đúng rồi, nhóc còn có cả cậu nữa đúng không? Cậu của nhóc, hình như gọi là Rawson, có đúng không? Hắn vẫn chưa về sao? Nhóc! Cậu Rawson! Roka chợt hoảng sợ, đẩy Nhan Tiểu Ngư ra, xoay người liền chạy ra bên ngoài, chạy thật nhanh ra phòng bếp, gương mặt vẫn mang theo hoảng sợ, hoàn toàn không còn chút nào mong đợi như lúc nhóc tới cậu với mẹ của mình. Tiểu Ngư không rõ chân tướng, đứng dậy muốn đuổi theo, thế nhưng là chị mới bước một bước đến được cửa phòng bếp, lại đụng ngay bà chủ nghe thấy tiếng lên đến. Sao vậy tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì, là thuốc không đủ lượng sao? Bà chủ nhìn cô một cái, không có kinh hoàng, vẻ mặt tự nhiên hỏi thăm. Không phải, là Roka. Nhan Tiểu Ngư chỉ vào Roka chạy đi, chuyện một cái rồi nói. Mới vừa rồi, Tôi hỏi Roca một vài vấn đề, nhắc tới cậu Rawson của nó, thì nó đột nhiên sắc mặt không tốt chạy ra ngoài. Lại nói, tôi đúng là cũng có lời muốn hỏi bà chủ. Roca từ nhỏ đã nuôi xấu hổ như vậy, có thể là đối với Nhan tiểu thư không quen biết, cho nên nó mới sợ. Trên mặt bà chủ vẫn mang theo nụ cười. Được rồi, tiểu thư cô có vấn đề gì, cứ hỏi tôi đi. Nói xong, Trân lại bước vào phòng bếp, hai tay ở phía sau đóng cửa phòng bếp lại, ngón tay yên lặng không tiếng động cài then cửa. Là như vậy. Cũng không chú ý tới điểm mờ ám của cô ta, Tiểu Ngư thở nhẹ một hơi, đứng nghiêm người hỏi ra nghi vấn của mình. Mới vừa rồi lúc xuống xe, còn có khi tôi vừa tới kho hàng thì đốc ca gọi tôi là tiểu thư, còn nói rằng tôi đã trở lại. Ngay cả bà chủ cũng mới vừa rồi cũng gọi tôi như vậy. Hơn nữa còn nói cái gì có người đến đón tôi. Rốt cục là có ý gì? Cô đến tột cùng là... Bụp. Lời còn chưa dứt, chợt cảm thấy sau cổ đau xót. Tiểu Ngư đỡ cổ, cố gắng hóa giải cảm giác đau đớn để muốn ngất từ đằng sau, mạnh mẽ ổn định thân thể đang có chiều hướng nghiêng về phía sau. Bụp. Lại một kích. Một kích này còn nặng hơn so với lúc nãy. Còn chưa tới nửa giây, cô còn chưa kịp thấy rõ người tập kích sau lưng là ai, càng không thấy rõ nét mặt của bà chủ cùng người sau lưng. Hai mắt tối sầm lại, chân nhũn ra rồi ngất đi, hoàn toàn mất hết ý thức. Tiểu thư. Nhìn Nhan tiểu thư đã ngã bất tỉnh, lại nhìn cô gái cầm gậy gỗ có một gương mặt giống như đúc với cô gái đã ngất xỉu, nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng nói. Tiểu thư, tất cả đều làm theo lời cô phân phó, người tiếp ứng đằng sau đã đến. Bỏ lại cây gậy gỗ, bề ngoài của cô gái thật bình tĩnh, hình như căn bản không chút nào để ý bản thân đã xuống tay hung ác thế nào. Chị đã cởi áo khoác, phân phó nói. Cô đi ra ngoài chào hỏi đi, coi chừng cửa, nơi này giao cho tôi là được rồi. Vâng, tiểu thư. Bà chủ đáp lời, xoay người muốn đi ra ngoài. Ngay lúc tay phải đặt lên then cửa, ngón tay muốn đẩy ra, lại có chút dừng lại, giống như nhớ tới cái gì, quay đầu lại, nói với cô gái. Tiểu thư, tôi còn có lời muốn hỏi cô. Lời nói khó khăn, mang theo tôn kính, lại thêm chút sợ hãi. Dawson, tôi nghe có người truyền tin tức đến. Dĩ nhiên, tôi cũng không dám xác định. Bọn họ nói, Dawson đã chết. Hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, cũng sắp bị tổ chức tiêu trừ đương án. Thế nào? Cô gái đang nâng Nhan Tiểu Ngư đã ngất xịu vào trong, động tác dựng lại, quay đầu lại, nhưng những lông mày hỏi. Tôi cũng sẽ không lừa cô. Bây giờ cô lại hoài nghi tôi sao? Không dám, tôi không dám tiểu thư. Liên tiếp khoát tay, bà chủ vội vàng nói. Chỉ là tôi nghe được tin tức như thế, hơn nữa cũng quá lâu rồi, Dawson không có về nhà. Hắn ở trong tổ chức, chính nhận đi theo tiểu thư cô, trung thành tận tâm với cô, chưa từng có hai lòng. Tôi... Yên tâm đi. Ngắt lời cô ta, cô gái đứng thẳng người, mặt hiện vẻ không kiên nhẫn. Nhà các cô, từ khi Dạn Xa sụp đổ vẫn luôn phục vụ tôi, đi theo tôi, sau đó vào Hắc Chỉ cũng thủy chung như một, tôi làm sao có thể lừa các người. Rawson hiện tại đang ở trong tổ chức. Rất tốt, qua một thời gian ngắn, tôi sẽ để hắn trở về thăm các người. Vâng, cảm ơn tiểu thư. Bà chủ tiệm thuốc cúi đầu, không ngừng nói tiếng cảm ơn với cô gái kia. Đối với cô ta, cung kính không nghi ngờ, cũng tin chắc không nghi ngờ. Đóng cửa tốt, bà chủ đi ra ngoài. Cô gái cúi đầu, nhìn Nhan Tiểu Ngư có gương mặt giống mịn như đúc, nằm tựa trên ghế. Cúi người xuống, giơ tay lên, vuốt gương mặt của Nhan Tiểu Ngư, thở dài thật khẽ rồi nói nhỏ. Chuyện tốt như vậy cũng để cho cô, thật là không cam lòng mà. Nhớ giúp tôi chúc mừng Ban Đỗ sinh nhật vui vẻ, em gái ngoan của tôi. Máy bay đã tới cách, hạ cánh trên một bãi đất trống cách tiệm thuốc không xa, đứng yên đợi lệnh, chờ đợi mọi người bước lên để xuất phát. Sao đi đến tiến hành xác nhận cũng bảo người đi trước thông báo, thì Tống Tiểu Chi cùng Bạch Miêu đã cầm vali sớm chuẩn bị trước, kéo đến nơi máy bay hạ cánh. A Tử thu hồi điện thoại di động, nhảy xuống cái ghế, si mê nhìn gương mặt Nam Cung Thầu đang phân phó cho thành viên Nam Cung lộ tuyến bay, mặt đầy sùng bái. Vì sao anh Thạch Đậu vẫn luôn đẹp trai như vậy? Vì sao Thạch Đậu ca ca, đừng nói là 360 độ, ngay cả 810 độ cũng hoàn toàn không có góc chết như thế chứ nhỉ? Vì sao bé không thể ra đời sớm một chút, lớn thêm mấy tuổi cùng Thạch Đậu ca ca yêu đến chết đi sống lại đây? Vì sao trong lòng Thạch Đậu ca ca sớm có người khác như vậy, còn phải đính hôn với con cá ngu ngốc kia? Rất nhiều ánh mắt bất mãn cũng oán thầm đều rơi vào trên một người. Cuối cùng ánh mắt rời khỏi người Nam Cung Thầu, chuyện đến Nhan Tiểu Ngư ôm một túi cháo thuốc đi ra, gương mặt tràn đầy bình tĩnh. Sao ngay cả đi lấy cháo cũng lâu như vậy? A Tự bất mãn nhỏ giọng nói với cô. Máy bay đã đến rồi, tất cả mọi người sắp lên máy bay, đều phải chờ cô. Đáng ghét, làm chậm trễ thời gian của mọi người. Giọng nói của A Tự rất nhỏ. Lam Cung Thấu đứng trước cửa phân phó với nhân viên Nam Cung. Với khoảng cách này, nếu như không học ngôn ngữ miệng, nhất định không nghe ra được. Cho nên lúc này, lời bất mãn này không sót một chữ nào bay vào tai Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư dựng lại một chút, cũng không giống như trước kia, nghe loại lời này đều yên lặng không tiếng, mà quay mặt lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm A Tự, mỉm cười nói. A Tự tiểu thư là đang nói tôi sao? Hiếm khi nghe thấy cô đáp lời, A Tự dĩ nhiên không chịu yếu thế đáp. Đây là đang nói cô, chẳng lẽ là sai sự thật hay sao? Có phải là sự thật hay không, tôi không rõ lắm. Nhan Tiểu Ngư giơ tay lên, vậy vậy lọn tóc bên tai, giọng trả lời có chút nhỏ nhẹ lời biếng. Chỉ là hiện tại, tôi rõ ràng là... Cười một tiếng thật chậm, trong ánh mắt có tia sáng nhạt nhạt đáng sợ. Nếu như cô còn dám tiếp tục dùng loại giọng này nói chuyện với tôi nhất định đảm bảo những ngày cô sống ở thành phố D, sống không bằng chết. Bốn chữ thốt ra chậm chạp có nhịp, mỗi một chữ này đều lộ ra ngạo khí tự tin cũng khinh người đến từ bên trong của người phụ nữ này. A Tự nghe xong cảm thấy căm tức, nhảy dựng lên đến trước mặt Nhan Tiểu Ngư, ngẩng đầu nhìn về phía cô ta lên án. Cô, cái người phụ nữ xấu xa này thì ra hẹn nhát gan thọ một đường đều là giả bộ, ở trước mặt mọi người thì giả bộ thiện lương, trước mặt Thạch Đầu ca ca thì giả bộ đáng thương. Cái người phụ nữ tâm cơ này, mẹ tôi cùng Thạch Đầu ca ca còn chưa có đi, cô liền nổ ra cái đuôi hổ ly tinh, nhìn tôi hiện tại có đi kiện cô hay không? Xin cứ tự nhiên. Nhan Tiểu Ngư cúi đầu đáp, dự nhìn cô ta. Xem một chút Nam Cung Thấu là tin tưởng cô, tiểu thư điêu ngoa như cô, hay là tin tưởng tôi? Cô! A Tự chỉ vào mũi cô, hiển nhiên nổi giận, chạy đi còn quay lại nói. Tôi đi tìm mẹ của tôi, sẽ ngay bây giờ tìm mẹ của tôi. Một tiếng kia làm kinh sợ đám người Bạch Miêu cùng Tống Tiểu Chi vừa mới đưa hành lý xong trở lại, đứng ngoài sân. Tống Tiểu Chi dọ đi tới, vào trong hỏi. Sao vậy A Tự, xảy ra chuyện gì sao? Chị ta! A Tự chỉ vợ Nhan Tiểu Ngư mặt ủy khuất tố cáo. Dì Tiểu Chi, mẹ, Thạch Đầu ca, chị ta khi dễ A Tự. Đừng có làm rộn. Bạch Miêu cắt đứt, trợn mắt nhìn bé trách mắng. Tính khí của con, nào có người có thể khi dễ con. Nhan Tiểu Thư một đường ở đây này đối với con như thế nào, chúng ta không phải đều nhìn thấy sao? Đừng có đùa giỡn, nổi tính tình trẻ con nữa. Thân thể Nhan Tiểu Thư không được tốt, trên đường trở về thành phố D, phải chăm sóc cô ấy thật tốt, biết không? Bạch Miêu nói một câu, cắt đứt tất cả lời nói của bé. Nhan Tiểu Ngư nước nhìn A Tự, lại lắc đầu một cái với Bạch Miêu, cười nói. Không có gì đâu dì Miêu, tính khí của đứa bé A Tự này cháu hiểu rõ. Nhan Tiểu Thư, một đường sắp tới, xin nhiều tha thứ rồi. Bạch Miêu cũng cười với cô, thán một tiếng, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đứa nhỏ này đến thành phố D, nên làm gì cứ làm, giúp tôi quản lý nó nhiều một chút. Nhan Tiểu Ngư cười cười, lấy ngậm đồng ý, đại biểu cho câu trả lời, không nói lời nào. Bạch Miêu cũng Tống Tiểu Chi, không xem là quan trọng, quay đầu lại niệm đi, trực tiếp lên máy bay. Lam Cung Thấu phân phó xong, thụ hạ rời đi, cũng muốn lên máy bay. Anh xoay người muốn đi, nhưng lại nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư đang cầm bình thuốc, đứng ở giữa nhìn mình, nhíu mày một cái kêu. Tới đây. Nhan Tiểu Ngư dựng một chút, giơ chân lên, đi lên phía trước, đứng nghiêm trước mặt anh. Mọi sự cẩn thận. Lam Cung Thấu nhìn cô, một bàn tay rơi vào trên trán cô, vuốt ve đầu cô, giống như đang căn dặn sủng vật trong lòng. Ngoan ngoãn, đợi ở thành phố D, không được phép chạy loạn, chờ tin tức của anh, có biết không? Đã biết. Nhan Tiểu Ngư nhỏ nhẹ đáp, dương mắt gọi anh. Đại nhân. Một tiếng gọi này, cô rõ ràng cảm thấy tay đang phủ trên trán mình nhẹ nhàng dừng lại một chút, tay thấp xuống, con mắt tĩnh mịch liền nhìn vào mắt cô. Hình như cũng nhận ra anh dừng lại, Nhan Tiểu Ngư vội cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt có chút co lại, cũng có chút xấu hổ. Trong lát nữa, có người đến đón em và A Tự. Lam Cung Thấu thả tay xuống, giọng nói cũng lại bình thường. Có chuyện có thể liên lạc với anh, họ liên lạc bất kỳ người nào trong nhà Nam Cung. Ừ. Cô gật đầu, nơi nơi khéo léo. Em biết rồi, đại nhân anh nên đường cẩn thận, cũng phải cẩn thận nha. Nghe cô dặn dò mình, anh hình như rất bất ngờ, nhíu mày, ánh mắt lại một lần nữa như chăm chăm gương mặt của cô. trên mặt em có cái gì sao? Nhan Tiểu Ngư giơ tay lên sờ gò má của mình, gò má khẽ ửng hồng, giọng nói cũng có chút ngượng ngùng. Đại nhân, anh luôn nhìn em chằm chằm như vậy để làm gì? Là có chút không giống nhau. Nam Cung Thậu nói nhỏ trực tiếp. So với em trước khi vào bếp. Đầu vai Nhan Tiểu Ngư hơi thấp xuống, con người hơi căng cúi đầu, dù đôi mắt có chút hơi sắc đội, tâm tình có chút rối rít nướt qua. Nhưng chỉ là lập tức nướt qua đi, nhanh đến mức làm người ta căn bản không thấy rõ, liền khôi phục vẻ mặt mịn mờ, ngẩng đầu khó hiểu hỏi. Chỗ nào không giống nhau? Tự tin. Nhẹ thốt ra hai chữ này, Nam Cung Thấu đạm bạc nói. Đây là ngày trước, em chưa bao giờ có. Nhan Tiểu Ngư nghe vậy, không khỏi cười ngược lại, lặng lặng hỏi Nam Cung Thấu. Đại nhân, vậy anh có thích em như vậy không? Nam Cung Thấu nhịn cô, không có đáp lời, rất yên tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Một lần nhịn như vậy, không biết làm bao lâu. Nhan Tiểu Ngư vẫn luôn nghênh diện ánh mắt của anh, không hề ẩn núp. Ít nhất, anh ra tiếng nói nhỏ. Anh không ghét. Nhan Tiểu Ngư ử một tiếng, lại ử một tiếng, sắc mặt dịu dàng, đưa mắt nhìn anh quay người, bước lên máy bay rời đi. Mà ngay khi Nam Cung Thấu xoay người đi được hai bước, thì cô đột nhiên nhấc chân, đi thật nhanh về phía trước, vọt bên cạnh Nam Cung Thấu, chặn lại bước chân của anh, đi cạn nhắc vươn tay. Khi anh còn chưa cúi đầu nhìn xuống, đã ôm lấy cổ anh, nhón chân lên, cắn ở môi anh một ngụm, hai môi kết hợp, giống như hôn, cũng giống như cắn, không chứa dục vọng đa tình, lại mang theo một ý vị đoạt lấy. Nam Cung Thấu tất nhiên cảm thấy anh không có đẩy cô ra, nhưng cũng không có đáp trả cô. Một khắc cảm nhận được môi cô dán lên môi mình, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu trốn khỏi cô. Đại nhân, cô uất ức lên tiếng, ghé vào lỗ tai anh nhẹ hỏi, anh làm gì để đẩy em ra? Nhan Tiểu Ngư, anh cắt đứt lời cô, yên lặng nhìn cô chằm chằm, rõ ràng nói, đây không phải là em nên làm. Động tác của cô dừng lại, buông lỏng anh ra ự một tiếng, nhìn anh nói thật nhỏ. Chị lạ muốn đến, em còn chưa từng ôm hôn anh như vậy, cho nên biểu hiện có chút xúc động. Nam Cung Thấu, có phải lạ hù dọa anh không? Anh không có lên tiếng, một hồi lâu. Chờ anh trở lại. Anh không cần phải nhiều lời nữa, xoay người, bước chân đi về phía máy bay rồi leo lên. Sau khi anh đi, Nhan Tiểu Ngư gương mặt nở nụ cười, nhìn Nam Cung Thấu đi vào máy bay, dần dần biến mất trong tầm mắt cùng với Tống Tiểu Chi, Bạch Miêu và Sao. Ngựa đầu nâng lên cánh tay vọng ở trước ngực, vẻ mặt thâm trầm kiêu ngạo. A Tử ở đằng sau nhìn động tác này của cô, chạy chậm tới cười xụy với cô. Cưỡng hôn Thạch Đầu ca ca, quyến rũ Thạch Đầu ca ca, còn dọa dạ bộ đáng thương nhất, không biết xấu hổ, người phụ nữ xấu xấu. Chát, một cái tát tai vang dội vang lên, ngăn chặn lời nói của A Tử, cũng làm cho A Tử trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Nhan Tiểu Ngư ở trước mặt, đôi môi khẽ run. Cô dám đánh tôi? Cầm miệng. Nhan Tiểu Thư trước mặt vẻ mặt không kiên nhẫn, nơi nơi nóng nảy, nhìn bé một cái, lời nói phát ra chính là uy hiếp lạnh lẽo. Mẹ cô phái cô đi theo tôi, ở lại chính là muốn giám thị tôi, có đúng hay không? Hiện tại bọn họ không có ở đây, như lời cô nói, đùa giỡn, tôi đùa đủ rồi. Thực sự mà nói, bàn về bản lĩnh, về thủ đoạn, cô không thể so với tôi. Dọc theo đường đi, chớ có chọc giận tôi. Nếu không, tôi không dám cam đoan mình sẽ làm ra cái gì. Tuy uy hiếp lạnh lẽo làm A Tự nhất thời phản ứng không kịp, chị cảm thấy tình hình có nghịch chuyện lớn, tam quan thay đổi, hoàn toàn không dám tin tưởng người trước mắt mình lại Nhan Tiểu Ngư mà mình biết. Cô A Tự chỉ tay vào bóng lưng Nhan Tiểu Ngư, run rẩy khẽ hô, cái người này sao lại cản rỡ như thế, sẽ không sợ tôi tố cáo với mẹ và dì Chi hay sao? Công đạo tự ở lòng người, chỉ cần tôi lưu lại chứng cứ, cô ngụy trang này, họ sẽ đều phát hiện gương mặt thật của cô. Không sao cả. Nhún vai, Nhan Tiểu Ngư vẻ mặt khinh thường cười lạnh, toàn cảnh đều là rõ ràng cùng tự tin, đi trước một bước đến nơi cách máy bay hạ xuống 500 mét. A Tự bụng mặt mới phát giác khóe miệng mình cũng sưng lên, chạy ra vết máu, độ lưỡi nếm đến vị tanh lại mặn. Trời ạ, thật là một người phụ nữ độc ác. Nếu đặt trên một đứa bé, một tát này cũng đủ muốn mạng người ta. Cô chạy lên phía trước, mãnh liệt đuổi theo Nhan Tiểu Ngư, thấy cô ta đã ngồi vào ghế sau của khoang sau máy bay. Mặt sao vậy? Nhan Tiểu Ngư ân cần hỏi kinh ngạc. Có phải là ngã hay không? Đường tuyết rất trơn, cẩn thận một chút. A Tự tiểu thư, cô mau lên đây, trong máy bay có hộp cấp cứu, tôi bôi thuốc cho cô. Cô tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng giả vợ làm người tốt của cô. Vừa kêu vừa đẩy, suýt chút nữa đẩy Nhan Tiểu Ngư xuống ghế. Nhan Tiểu Ngư nhẹ kêu lên một tiếng, lảo đảo ngã lệch, đầu đụng phải thủy tinh của máy bay, nghe bụng cũng chạm phải thứ gì đó, suy yếu thở một cái, ôm bụng lộ vẻ mặt khổ sở. Người nhà Lam Cung hình như không nhịn nổi nữa, vội vàng tiến lên ngăn cản, đỡ Nhan Tiểu Ngư, khuyên nhủ trách cứ. A Tử tiểu thư, thiếu gia phân phó, thân thể Nhan tiểu thư yếu, phải chăm sóc gấp đôi. Cô xin suốt dọc đường đừng có làm như vậy nữa có được hay không? Nếu không chúng tôi không cách nào báo cáo lại cho thiếu gia được. Không phải, các người căn bản không biết gì. A Tử lớn tiếng rống, bị tiếng thở dài sâu kín của Nhan tiểu thư cắt đứt. Không có chuyện gì, tôi không sao, không cần lo lắng. Nếu không, để tôi ngồi vị trí cuối cùng đi. Như vậy cách A Tử tiểu thư xa một chút, mắt không thấy, tâm sẽ sạch. Cô ấy cũng sẽ không làm ra việc nóng nảy như vậy nữa. Cô mới nóng nảy, cả nhà cô đều nóng nảy. A Tử tức giận cả người đều bốc hỏa. Lúc này cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, nâng lên quả đấm, giống như muốn tiến lên đánh cô vậy. Nhưng người nhà Lam Cung cũng không phải người ăn chay. Tiến lên ngăn cản động tác của A Tử, lại ngăn cản, lại khuyên nhủ A Tử, sắp đặt cho cô ngồi ở vị trí phía trước. Nhan Tiểu Ngư thấy vậy, liền một người yên lặng ngồi ở phía sau cụm cúi đầu. Sắp cất cánh, A Tử tức không nhịn nổi, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu một hồi cuồng đạo với Bạch Miêu ở đối diện, thẻ phải tố cáo. Đành chịu, bên kia bởi vì không đi theo quỹ đạo đường hạng không chính quy, đang trong lúc bay, tất cả mọi người đều tắt máy. Cô vừa tức vừa giận, đang muốn thất bại ném điện thoại di động đi, nghe được tiếng điện thoại di động reo, nhận được một tin nhắn, mở ra là một số lạ. Con số ngắn ngủi cũng không phải con số bình thường, không có ký tên, nội dung gửi đến hết sức đơn giản. Nếu như cô muốn thấy Lam Cung Thấu chúng bạn xa lánh, như vậy muốn làm gì cứ tùy tiện, nhưng tôi đảm bảo kết quả cô làm ra nhất định sẽ không có tốt nhất, chỉ là xấu nhất. Mà sau khi cô xem hết giọng tin nhắn này thì điện thoại di động chợt rung, màn hình đen ngòm, mở lại, lại mở ra, tất cả tư liệu cùng tin tức bên trong đều bị xóa sạch. Đây là một loại virus tin nhắn, ngay khi mở ra nên ăn luôn tất cả dữ liệu trong điện thoại của cô. Đơn giản lại là hoàn toàn uy hiếp, chẳng những uy hiếp cô còn không để lại tàn dư, không lưu lại dấu vết, phá hủy chứng cứ duy nhất này. A Tử là mở quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư ngồi ở phía sau, chỉ là ngồi an an ổn ổn, quay đầu lại yên lặng nhìn bầu trời, mà hình như cảm ứng được ánh mắt của cô, Nhan Tiểu Ngư chậm rãi quay đầu, khóe miệng nhếch lên mỉm cười với cô. Nụ cười này không có một chút nhiệt độ, giống như là rắn rết, lại giống như ma quỷ, lạnh buốt, thậm chí còn không cảm thấy bất kỳ hơi thở của sự sống nào. Nhớ tới tất cả biểu hiện trước đó của cô ta, nhớ tới ánh mắt vô tội cô ta nhìn Thạch Đậu ca ca, nhớ tới bóng lưng run rẩy lần đầu tiên mình bị mắng, nhớ tới hành động thiện lương khi từng muỗng đút trà hứng cho mình. A Tử cả người đều run lên, chợt cảm thấy rất lạnh. Cô biết cảm giác sợ phút này của mình không phải là sợ mà là sợ hãi. Cô cũng biết giờ phút này, thậm chí sau khi trở về thành phố D, cô cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không thể, bởi vì cô đã hiểu đối mặt với mình là một đối thủ đáng sợ đến thế nào. Tôi nói, Tống Tiểu Chi ngồi bên cạnh máy bay vẫn luôn ngắm ra nhìn cửa sổ, chợt chuyện người qua hỏi Bạch Miêu bên cạnh, có cảm thấy có chút kỳ quái hay không? Cái gì? Đột nhiên nghe thấy lời như vậy, Bạch Miêu khó hiểu hỏi lại. Đi theo lộ tuyến định sẵn, tất cả bình thường mà. Tôi nói trước khi lên máy bay. Suy nghĩ chốc lát, Tống Tiểu Chi nhớ lại nói, ở tiệm thuốc khi A Tử giận dỗi Nhan tiểu thư ấy, tôi lúc ấy chỉ là vội vã nước mắt nhìn, không có chú ý. Nhưng là, dừng một chút, Tống Tiểu Chi cau mày. Bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy Nhan tiểu thư giống như có chỗ nào đó không giống trước đây. Sẽ không phải là gián tiếp trách cứ tôi an bài A Tử ở bên cạnh giám thị cô ấy mới cố ý nói ra như vậy chứ? Bạch Miêu giận mắng. Mặc dù tôi xác thực có lòng riêng cùng mục đích này là không sai, nhưng là tôi chỉ là không muốn mang A Tử theo, dù sao nó còn nhỏ như vậy, giữ lại bên người quả thực không ổn. Tôi hiểu rõ mà. Đáp lời, Tống Tiểu Chi lắc đầu tức giận nói, tôi là loại người hay để ý như vậy hay sao? Nhưng quả thực cảm thấy có nơi nào đó không đúng thì tôi mới nói vậy. Vậy có cái gì không đúng đây? Bạch Miêu cũng bắt đầu nhớ lại, nửa ngày lắc đầu một cái. Thực sự không nghĩ ra, có lẽ mà nói, không phát hiện có gì không ổn. Ngay cả đội viên thuộc điều tra luôn quan sát tỉ mỉ này cũng nói không ra. Huống chị lúc sắp đi, Nam Cung Thầu cũng ôm hôn Nhan Tiểu Ngư, tất cả mọi người đều thấy được. Nghĩ tới những thứ này, Tống Tiểu Chi lắc đầu một cái, cảm thấy mình nghi ngờ cũng lo lắng quá rồi, nên vứt hết suy nghĩ kỳ lạ đó đi, dựa người vào ghế, khép mắt, nhắm mắt dưỡng thần, chuyên tâm chuẩn bị xử lý chuyện của Nam Cung Mặc. Nhan Tiểu Ngư đầu óc choáng váng, sau gái thật nặng nề, khi tỉnh lại thì đã là buổi tối. Cô mở mắt ra nên phát hiện mình ở trong một không gian hẹp hòi, ôm đầu choáng váng ngồi dậy, còn chưa kịp chăm chú nhìn tình huống bốn phía liền nghe được xung quanh chuyển đến tiếng vang cung kính mà thận trọng. Tiểu thư, ngài đã tỉnh lại rồi. Tiểu thư sao? Là lần thứ ba nghe được người ta gọi như vậy, dùng chính là giọng điệu này cùng với cách xưng hô như thế để gọi mình. Nhàn Tiểu Ngư mở đôi mắt ra, chăm chú nhìn ngắm bốn phía, thấy quanh mình đều là người mặc tây trang màu đen, phục sức thống nhất, động tác thống nhất, tiếng vang thống nhất, vẻ mặt nhất trí. Bọn họ gọi mình Tiểu Thư. Trong lòng Tiểu Ngư hộ nghi, không ngừng suy đoán, tính toán. Nhìn bọn họ, ước chừng yên lặng mười mấy giây mới phát ra tiếng rõ ràng khô khốc nói ra tiếng, cẩn thận đặt câu hỏi. Đây là nơi nào vậy? Trở về tổ chức. Một tên áo đen trong đó ngẩng đầu lên, nhìn cô rất cung kính trả lời. Bản đồ đại nhân phân phó chúng tôi tới đón cô, Tiểu Thư. Bản đồ? Đối với cô mà nói, đây là một cái tên không tính là quen thuộc, cô chỉ mới nghe thấy mấy lần. Trở về tổ chức. Cổ họng Tiểu Ngư khô khốc, nhìn lại bên cạnh, phát hiện giờ phút này bản thân đang ngồi trong máy bay tư nhân, nhanh chóng bay đi trong đêm. Ngoài cửa sổ, đêm đen rất đậm, bầu trời không trăng không sao, dù trước mặt ảm đạm, không nhìn thấy một tia sáng. Trong lòng cô căng thẳng, rốt cục ý thức được một sự thật. Sau mấy tiếng, cô sẽ phải thay thế Dạn trở về Hắc Trị rồi. Đây là đâu vậy? Thời tiết ảm đạm, mây đen sang đậy, phóng tầm mắt nhìn ra xa, toàn cảnh đều là cát vàng cuộn cuộn. Ở bên trong cát vàng bao la bát ngát này, hai thiếu niên, một lớn một nhỏ, mặc trên người dày cộm nặng nề, mang theo khẩu trang nghiêm mật, cũng khăn quàng cổ, cũng bao tay phòng hộ, dừng lại bước chân. Một người trong đó thấp hơn thiếu niên kia một chút, giống như thể lực đã tiêu hao hết, hai tay vịn đầu gối khom lưng, dưới khẩu trang miệng há to thở sốc, vẻ mặt cực kỳ khổ sở, cất lời hỏi thăm với thiếu niên đi đằng trước. Nhất ca ca, đây rốt cục lại đi nơi nào vậy? Em thực sự là khổ sở, hô hấp đều khó chịu. Nhất ca ca, anh rốt cục muốn đi đâu vậy? Thiếu niên vóc dáng thấp, giọng nói mang theo mềm mại, điềm đạm nũng nịu, mặc dù chưa đến tuổi phải đổi tiếng, nhưng nghe vào tai tuyệt đối không phải là giọng bé trai nên có. Thiếu niên đi về trước, vững vàng bọc tóc dài vào trong mũ cùng với khăn quàng cổ, nghe người sau lưng hỏi câu này, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Đã nói cô không cần đi theo tôi, không cần đi theo tôi. Nếu cô không chịu nổi, sao cứ phải đi theo tôi chứ? Nhưng em không đi theo anh, sẽ không có nơi nào để đi. Nâng người lên, thiếu niên vóc người nhỏ bé lấy khăn quàng cổ cùng khẩu trang ra, lộ ra một gương mặt trẻ con mềm mại đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp của một cô bé. Cô bé nâng hai chân bị vùi dưới cát, khó khăn tiện lên, bắt được vạt áo của cậu bé đáng thương nói. Nhất ca ca, bằng không anh trước tiên nói cho em biết, chúng ta đây lại đang đi đâu, có được hay không? Làm gì? Thiếu niên đáp, mặt đầy hung ác, hất cánh tay của cô bé đang bắt lấy vạt áo của mình ra rồi nói. Tống Tình Thiên, rốt cuộc cô có lai lịch gì? Dọc theo đường đi, nhiều người như vậy, đi theo cô, hết một đám lại một đám, còn mẹ nó còn nhiều hơn so với người đuổi giết tôi. Nói, cô đi theo tôi, rốt cuộc có mục đích gì? Không có mục đích gì mà. Tịnh Thiên đáp lại, mở một đôi mắt to đáng thương nhìn cậu bé. Em không có bạn, muốn chơi cùng với cả Nhất ca ca. Em chỉ muốn chơi cùng một chỗ với bạn bè mà thôi. Nhất ca ca, anh đừng tức giận mà, có được không? Một đôi mắt tròn ướt át long lanh, một câu van xin mềm mại giống như kẹo bông. Hơn nữa, còn lớn lên một gương mặt trẻ con mị hoặc động lòng người thế này. Lại tới nữa rồi, nhất là muốn hỏng mất. Đoạn đường này, nếu không phải vì cô nàng này triển khai thế công làm nụ bán manh, cậu đã sớm bỏ rơi cô nhóc này mấy cây sổ, đã sớm đến nơi cần đến rồi. Ban đầu cậu bị thương, thừa dịp loạn mà cứu cô bé, thấy cô bé sủng bái mình, khuôn mặt xinh đẹp, không gì sánh kịp quỳ gối với mình. Cậu nhất thời vui mừng, trong lòng mang tiếng bi ai, nhận cô bé, đưa cô bé ra khỏi thành phố D. Thầm nghĩ dọc đường đi có một người bạn đi cùng làm chân chạy việc, cậu cũng sẽ không quá mức mệt nhọc. Ai nói cô nhóc này hoàn toàn chính là một phiền toái lớn biết đi. Dọc theo đường đi không ngừng để cho bọn họ phát hiện có người áo đen cùng với cường đạo chạy ra bắt bọn họ, vậy coi như đã xong đi. Lại còn ở thời khắc mấu chốt được phục vụ, được ưu đãi, được mọi người lấy lòng, cũng đều biến thành cô nàng này. Tại sao? Bởi vì cô nhóc này chính là chợ manh nha. Thiếu niên tự nhận là mình đẹp trai nhất. Dĩ nhiên đây cũng không phải là sự nghi ngờ gì. Mặt của cậu rất đẹp, từ nhỏ đến lớn, từ một khắc được sinh ra trên cõi đời này, từ ánh mắt ghen tị của vô số người cũng khích lệ trong miệng bọn họ, cậu đã ý thức được điểm này. Cho nên cậu luôn nghĩ, nghĩ có được, muốn có, phần lớn đều chỉ dựa vào gương mặt này nên sẽ dễ dàng lấy được, cũng không cần tốn quá nhiều hơi sức, đã có người chắp tay được đưa lên phục vụ thích đáng. Cậu cho là bản thân sẽ không lấy bất cứ thứ gì vì ai, nhưng là cậu đã sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi. Thiếu niên được gọi là Nhất Ca, một khắc xóa đi dòng họ của mình, cậu liền coi bản thân nhất định cô độc một đời, nhất định lạnh lẽo, mất đi tất cả, đã sớm không còn gì có thể đả động mình. Nhưng là trải qua đoạn thời gian ở cùng với cô bạn nhỏ Tống Tịnh Thiên này, cậu quả thực đã đổi mới tam quan, biết mình hoàn toàn sai lầm. Bởi vì cô nàng này mỗi lần cần làm gì, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần bắt được chiếc áo của hắn, nháy mắt vài cái với cậu, bán manh một chút, cậu liền vô lực chống đỡ. Cho dù trong lòng không hiểu, không phục, cũng không nguyện, nhưng chỉ có thể cam tâm tình nguyện, không giải thích được mà phải làm những thứ kia. Mặc kệ quanh co cỡ nào, cuối cùng luôn sẽ đạt được mục đích trong lòng của cô gái này. Nước chảy thành sông, không huyền niệm chút nào cả. Cho nên bây giờ cậu bắt đầu nghĩ, có phải cô nàng này quá thông minh hay không, mới đưa đến tình trạng thương nhân thông minh như cậu theo không kịp. Kết quả làm cho cậu trong lúc vô tình bị cô bé kiềm chế, bị cô bé dẫn dắt, bị cô bé lợi dụng, còn là cam tâm tình nguyện bị cô bé sai bảo. Thậm chí cho đến giờ phút này, chữ tên của cô là Tống Tịnh Thiên gia, thân phận, số tuổi, tài liệu cùng một vài thứ gì đó cậu không hề biết cái gì cả. Bà cậu, chuyện gia tộc mình bị diệt cùng tên dạ lạ nhất hiện tại lăn lộn đường xa đến nơi nào đó chỉ vì mục đích báo thù, hình như trong lúc vô hình đều bị cô gái thám thính rõ ràng. Nghe lời cô nói, hiện tại lại đang trong lúc vô hình muốn thám thính cậu, muốn đầu nhập vào nơi nào đó, rốt cục là tới chỗ nào đây mà. Quả quyết thâm tàng bất lộ, đấu trí cùng phụ nữ cũng là đáng yêu. Lại gần, khẽ nguyên sụa một tiếng, Nhất bất bình. Tại sao ư? Không quen không biết, tại sao cậu phải mang theo một con nhóc con này, còn nhân tiện phục vụ cô ta? Tránh ra! Hất tay cô ra, Nhất Ca phát giận. Cô đừng có đi theo tôi nữa, đây là đâu, tôi đi nơi này, đều không liên quan gì tới cô. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta mỗi người một ngã, cô đi đường của cô, tôi về cậu độc mộc của tôi. Không được nha! Tiểu Tịnh Thiên lên trước một bước, một phát bắt được vạt áo nằm trong lòng bàn tay nắc nư. Cô bé nói nháy nháy đôi mắt thật to, mặt lo lắng nói. Nhất ca ca, anh không phải quen đường sao? Tuy nói trong tay có bản đồ, nhưng trên thực tế, anh trên bắc dưới nam còn không phân rõ được. Còn có nha, anh mặc dù một đường không cho em xem bản đồ, nhưng là em từ lúc bắt đầu, từ máy bay, lái xe, đi tới nơi này, xung quanh trăm dặm không có người ở, ngay cả thực vật cũng rất khan hiếm. Ngộ nhỡ, anh thực sự lạc đường, nơi này lạnh như thế, nhiệt độ lại thấp, gió lại lớn, khí hậu khắc nghiệt, anh sẽ chết rét ở chỗ này thôi. Tiểu Tình Thiên một mặt lo lắng, nói thật dài, cuối cùng nhìn cậu, chỉ trị mặt của mình, tận tình khuyên bảo nói. Cực kỳ là quan trọng nha, nếu như quả thực chết ở chỗ này, sẽ bị cát vàng chôn xuống, mặt của anh sẽ rất nhanh bị khô héo, biến thành thây khô, chính là cái loại, một chút dưỡng khí cũng không có, tất cả đều là nếp nhăn, tay vừa đụng là có thể chóc ra, da khô. Cậu cầm miệng lại. Nhất Ca giơ chân, cực kỳ tức giận, móc bản đồ từ trong ba lô ra, ném cho cô bé nói. Cô còn không phải muốn xem bản đồ sao? Cho cô xem này, nhìn xem cô có thể biết đi đường nào hay không? Tôi là không có làm bất kỳ dấu hiệu nào đâu. Có cái gì lớn nào chứ? Nói cho cô biết, không cho phép gián tiếp đe dọa mặt của tôi nữa. Bản đồ đưa ra, rơi vào trong cát, theo góc nghiêng lăn xuống mấy vòng, lăn đến dưới chân Tống Tịnh Thiên. Cô bé chuyện mắt xuống nhìn nhìn, liền thấy được bản đồ của cả đất nước này. Quả thực không có nhiều dấu hiệu, chỉ có từng khối địa thế phức tạp cùng vô số ký hiệu và địa hình phân bộ quốc gia. Hồi tưởng lại một đường hàng không ngồi máy bay tới nơi này, hồi tưởng lại địa thế ngôn ngữ cùng với tiếng nói đặc trưng của mỗi người trên đường đi qua đây. Trong mắt xác định, Tống Tịnh Thiên khom lưng nhặt bản đồ lên, ánh mắt rơi vào một chỗ ở vùng cực nam. Đại lục Nam Cực. Trong bão cát, giọng trẻ con dễ nghe nhẹ nhàng khẳng định. Thung lũng Móc Mô Độ, một trong những lục địa có nhiệt độ lạnh nhất thế giới, khô hạn nhất, địa thế gian nguy, không người nào có thể sinh tồn được. Ngẩng đầu lên, Tống Tịnh Thiên nheo nheo mắt nhìn cậu, trên gương mặt non nớt hiện lên khôn khéo cùng hộ nghi không thuộc về số tuổi hiện tại. Nhất ca ca, anh đến nhà tù thứ 10 từng bị phá hủy để làm gì? Cùng lúc này, ở chỗ khác, máy bay đã bay mấy tiếng, từ đêm tối cho đến ban ngày. Người trên máy bay vẫn rất tôn trọng với Nhan Tiệu Ngư. Đây chính là Tiệu Ngư thật. Xin dị được lấy, dọc đường còn không ngừng hỏi thăm cô có thoải mái hay không, có cần hạ máy bay nghỉ một lát lại bay hay không. Để phòng lộ ra sơ hở, Tiệu Ngư nhất nhất cự tuyệt, lời nói ra rất ít, chỉ là ngồi phía sau của máy bay nhắm mắt ngủ. Tỉnh táo thì cũng hơi khép trọng mắt, làm bộ nghỉ ngơi. Đôi tay vẫn đặt trên chiếc sao thụy sĩ được buộc chặt trong đôi giày cũ rách để ngừa ngộ nhỡ. Tiểu thư. Nhân viên phi công xoay người, khi kêu Tiểu Ngư thì kim đồng hồ đã biểu hiện là giữa trưa ngày hôm sau. Đã hạ cánh, có thể ra máy bay. Tiểu Ngư ứng một tiếng, ngồi dậy, khom lưng ra cửa khoang, theo mấy vị áo đen cũng nhau ngồi vào chiếc xe việt dã. Bởi vì mới tự ban nắc trở về, quần áo trên người không tính là ít, cho nên khi xuống máy bay, dù cảm thấy lạnh nhưng cũng không cảm thấy quá khó chống đỡ. Ngồi lên xe chỉ cảm thấy không khí trong xe rất ấm, ấm áp tới mức chán của cô không khỏi toát ra một tầng mồ hôi thật mỏng. Có thể giảm nhiệt độ xuống một chút được không? Tiểu Ngư ngồi ở phía sau, nhìn ghế lái nhẹ hỏi. Tôi cảm thấy có chút nóng. Mà người áo đen ngồi ở phía trước, một đường đều nhận điện thoại của ban nắc, vừa quay đầu, khó hiểu nói với Nhan Tiểu Ngư. Tiểu thư, không phải luôn sợ lạnh nhất sao? Còn thường nói không khí trong xe tổ chức luôn không đủ ấm sao? Chiếc xe này là do ban đồ đại nhân đưa riêng cho cô, cố ý chỉnh cao nhiệt độ. Tiểu thư cô. Lời nói của người áo đen hơi có chần chừ, cũng có chứa khó hiểu. Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới thân phận bây giờ của mình là Dạn, cũng nhớ tới thân thể của Dạn kém, cũng có thể bị liên quan đến bệnh. Tay chân hạng nam lạnh lẽo sợ lạnh, lúc này mới lắc đầu một cái, cẩn thận nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút thở không thông. Vậy tôi mở cửa sổ xe một lát. Người áo đen nói xong, phía trước mở kính xe xuống, chỉ họ ra một khe hở nhỏ, mà một khe hở cũng đủ để cho vô số gió lạnh tùy ý thổi vào trong xe. Nhiệt độ rét lạnh như vậy tuyệt không thua gì khu vực tuyết quanh năm nhiệt độ rét lạnh hôm qua cô vừa ở. Ý lạnh chợt xâm nhập làm cho Tiểu Ngư run một cái. Cô kéo kéo áo khoác ngoài, nhìn chăm chú phía trước, mênh mông bát ngát, vùng đất cát hoang vu, bão cát rất lớn, cô hộ không thấy rõ đường phía trước. Tốc độ xe cũng thật chậm, gần như chỉ với điểm đó mà có thể đoán được nơi bọn họ đến ác liệt cỡ nào. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Hai chữ vừa ra khỏi miệng, Nhan Tiểu Ngư kịp thời ngừng lại, bởi vì trong lúc lo sợ không yên, chợt lần nữa ý thức được bản thân giờ phút này tuyệt không thể hỏi cái loại câu hỏi ngu xuẩn bại lộ thân phận của mình. Cũng may cô kịp thời dừng lại, hữu kinh vô hiểm. Là lạnh sao tiểu thư? Người áo đen phía trước rất thức thời, cũng rất có mắt nhìn sắc mặt, mặc dù không nghe cô gái nói cái gì, nhưng cũng ở một khắc cô lên tiếng, liền giơ tay đóng cửa sổ lại, cũng đưa ra ly trà chuẩn bị trước đưa lên, tôn kính hỏi thăm. Tiểu thư, cô cần uống nước không? Nơi này khí hậu rất khô, hô hấp ra thân thể giống như đang thoát nước, rất cảm kích vị áo đen này săn sóc, ứng một tiếng. Tiểu Ngư giơ tay lên nhận nước, thuận miệng nói tiếng cảm ơn. Vậy mà sau khi tiếng cảm ơn kia phát ra, ngay cả tài xế lái xe cũng ngẩn người, nhìn kính trong xe, giống với người áo đen còn lại. Nhìn Nhan Tiểu Ngư vẻ mặt quái dị. Nhan Tiểu Ngư ngẩn ra, chuông báo động trong lòng rung mạnh. Đối với lời mình vừa nói, không chỉ tràn đầy kinh sợ, cũng tràn đầy thất bại. Ở trường cảnh sát, những năm làm cảnh sát này, cô được huấn luyện, dạy phải cương trực công chính, luôn luôn trực bạch. Lễ độ thì cần phải cảm ơn, cũng đã thành thói quen. Nhưng bây giờ nhìn lại, sợ rằng chút thói quen này của cô ở trong khắc chỉ sẽ biến thành nhược điểm chí mạng. Ngẫm lại Sản, mấy ngày ở Hạ Mộ Ly, chị Liệu cùng trợ giúp Nam Cung Thấu, thậm chí lại trước đó còn lấy thân phận Ginny xuất hiện trước đám người của Nam Cung Thấu mấy lần mà không bị phát hiện. Dạn từ trước đến giờ làm việc luôn ưu tú, so sánh với chị ấy, cô quả thực kém quá nhiều. một loại cảm giác tự ti phức tạp yếu kém không bằng người lần nữa bao phủ đáy lòng. Tiểu Ngư mấp máy môi, tự biết thiên phú diễn trò của mình chưa ra hình dáng gì, liền không cần nhiều lời nữa, uống nước xong ngồi ở ghế phía sau, lặng lặng đưa mắt nhìn phía trước, bày ra bộ dáng hở hững. Mà khi cô bày ra vẻ mặt hở hững thì hai người hộ nghi này lại khôi phục thần thái bình thường, quay mặt sang tiếp tục chuyên tâm lái xe đi về phía trước. Đường xá Lắc Nư hết sức khó khăn, cứ như thế đi về phía trước mấy canh giờ, xe rút cục ngừng lại, đến nơi chuẩn bị xuống xe. Tài xế lái xe chạy ra ngoài trước, lui về phía sau, lấy ra thật nhiều áo khoác quân phục thật dày, tiến lên đắp ở trên người Nhan Tiểu Ngư. Xong, một gã khác mình cũng chạy xuống xe, đi mở cửa xe, tự mình ngăn chặn Bão Cát, cung kính nói: "Tiểu thư, chúng ta đã đến." Một khắc, cửa xe được mở ra kia, vô số gió lạnh lẽo mang theo cát vàng khô khốc cuộn lẫn vào nhau thổi vào bên trong xe. Tiểu Ngư không ngờ có nơi lạnh và khô thế này, ngay sau đó cô kéo áo khoác che kín người, cúi đầu đi về phía trước, giơ tay lên chống được ánh mặt trời chói chang, híp con mắt đi về phía trước. Đó là một cảm giác rất kỳ dị. Khi cô ngẩng đầu thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hai mắt trừng lớn rất tròn rất to, hình như bị cảnh tượng quái dị trước mắt làm cho kinh hãi. Đó là một cái lồng thủy tinh khổng lồ. Cụ thể nói có bao nhiêu cô không cách nào nhìn hết, nhưng là cái lồng thủy tinh này trong bão cát ác liệt chọc trời mà đứng, phía dưới xây một tòa thành trì mô hình nhỏ, có biệt thự, có nhà, có xe, có người, còn có vô số vật nuôi ở bên ngoài. Tòa thành trì này mặc dù không lớn, giống như cách ly cô lập với hoàn cảnh ác liệt bên ngoài, cũng cô lập bão cát cuồn cuộn xâm nhập. Trời ạ, rốt cục đã như thế nào làm được đây? Còn nữa, tại sao sẽ chọn dưới tình huống ác liệt và hoang vắng như thế này để thành lập đây? Đây là căn cứ tổ chức khủng bố sao? Còn là phân bộ của Bando? Mang theo vô số nghi vấn, Tiểu Ngư theo hai người áo đen cùng nhau đi vào bên trong. Xin lấy ra chứng minh thư thân phận. Đi tới phía trước, trước cửa thủy tinh lớn, hai người áo đen đi tới trước, sau khi nghiệm chứng trị tay cũng vân tay, mở ra đường cho Nhan Tiểu Ngư. Ngay khi giọng nữ vang lên, không nhận được cảm ứng, 5 giây sau tự động quét giọng, cô nắm chặt hai tay đột nhiên khẩn trương. Bởi vì trước khi tới, cô cũng không có gặp mặt giản, đần độn u mê bị đưa đến, cũng không có nhận được bất cứ an bài, cũng nhắc nhở gì của giản. Nếu như lên này nghiêm chứng là chỉ tay cùng với giọng nói, như vậy 5 giây sau tự động quét, thân phận của cô nên lập tức bị nổ. Cũng lúc đó, ở chỗ Tống Tịnh Thiên. Tống Tịnh Thiên nheo con mắt, nhìn cậu, trên khuôn mặt non nớt, cô hộ nghi cũng khôn khéo, không thuộc về cô. Nhất ca ca, anh đến nhà tù thứ 10, cũng bị phá hủy, làm cái gì? Tùng Nũng Khô mắc mưu đồ, đại lục Nam Cực, cằn cỗi khô hạn, địa thế hiểm ác, mặc dù thuộc về Nam Cực, cũng là khu vực không băng khổng lồ, chứa đầy cát vàng, tràn đầy đất trời, không chỉ là một trong những khu vực sa mạc ác liệt nhất trên thế giới, cũng là một trong những khu khô hạn, nhiệt độ nóng nhất trên địa cầu. Mà chút tính đặc biệt kia cũng khiến Thung Lũng Khô Mắc Mù Đô bị các nhà khoa học gia cũng các nhà địa chất học cho một danh hiệu hỏa tinh trên địa cầu, bởi vì tình trạng địa chất của nó cùng tình huống bên ngoài hoàn toàn gần giống hỏa tinh 3 tỷ năm trước. Nhà tù thứ 10 dùng trình độ cực kỳ hung ác để nổi danh trên thế giới, cho dù là hai nhà hắc bạch phàm là người có khiêu chiến thành công đều có được một chiến thành danh, mọi người đều nhao nhao muốn thử, nhưng là không có ít người nghe hoàn cảnh nơi này ác liệt xong liền bắt đầu lo lắng đường xá cùng khả năng có thể sinh tồn, dừng chân ngay lập tức. Cũng không có ít người khó hiểu tại sao nhà tù thứ 10 kia thành lập ở nơi hoàn cảnh ác liệt như vậy, những người ở trong ngục giam kia còn có thể mạnh mẽ như thế, đánh bại từng người khiêu chiến, chịu đựng vô cùng số anh tạc cùng công kích từ bên ngoài sao? Sau đó nó bị hủy diệt, những người nam đó chùn bước, sao lại mới dám đi về phía trước, chỉ trọ trọ cảm khái. Chắc hẳn cũng chính là bởi vì nơi này ác liệt cặn cỗi cùng hoàn cảnh sinh tồn cực hung cực ác, cho nên mới tạo thành những người thủ hộ năng lực chiến đấu cùng ý thức sinh tồn cường hãn siêu việt hơn người như vậy. Tống Tịnh Thiên, người thoạt nhìn nhỏ bé, đầu óc cũng không đần, di chuyển ưu thế nhà Nam Cung, lực quan sát rất mạnh, chỉ từ vài điểm quan sát được cùng hoàn cảnh cát vàng bay xung quanh để xác định được vị trí của mình. Thung Lũng Khô Mắc Mô Đô, đại lục Nam Cực. Nhất vốn là cực kỳ tức giận mới ném bản đồ qua đây, bởi vì dọc đường này cho dù ngồi máy bay hay là lái xe, cậu đều tận lực che ánh mắt của cô tiểu thư này, che giấu đường đi, trong lòng suy tính ở nơi nào đó bỏ rơi cô nàng, cũng không có tiết lộ nửa điểm mục đích của mình, che giấu vô cùng hoàn mỹ. Cậu không ngờ cứ như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi, chỉ cần lướt mắt nhìn bản đồ, Tống Tịnh Thiên liền dễ dàng đoán ra được vị trí của mình. Cậu ta sững sốt, sau khi sững sốt mấy giây hồi hồn, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm nói: "Nói hưu nói vượn cái gì? Ai nói chúng ta đang ở thung lũng khô Mắc Mô Đô rồi? Chúng ta rõ ràng là ở sa mạc Thổ Lỗ Viên, lòng trạo Khô Mẫu." "Nhất ca ca." Mắt trợn trắng, Tống Tịnh Thiên bày tỏ vô lực trầm trọng. "Anh cảm thấy Thổ Lỗ Viên, lòng trạo sẽ có loại thời tiết cùng với vùng địa cực đặc biệt như vậy sao? Sa mạc Khô Mẫu Ta Gạ là sa mạc cách biệt thị thành, mặc dù cũng là khô hạn nhưng vẫn có thực vật cùng với con sông, sẽ không giống hoàn cảnh khí hậu nơi này, ngay cả không khí khô đến trình độ siêu việt, đến mức cực hạn chịu đựng của con người rồi. Còn có sa mạc trong Thổ Lỗ Viên, Khô Mẫu Ta Gạ là không thể nào xuất hiện thứ đặc biệt như máu sông băng của thung lũng khô Mắc Mô Đô được." "Máu sông băng?" Ngẩn người, Nhất Ca hộ nghi. "Cái gì mà máu sông băng? Sao tôi không biết?" "Nhất ca ca, chẳng lẽ dọc theo con đường này anh không nhìn thấy gì sao?" Tiểu Tịnh Thiên đã hết ý kiến rồi, chỉ vào địa hình phía sau nói: "Trên đường tới đây em thấy vài nơi có máu sông băng nhỏ, chính là loại dòng nước chảy ra màu giống như màu máu." "Tôi làm sao mà biết, ai sẽ chú ý những thứ kia?" Ngắt lời cô, cao giọng giải thích. Nhất ca giải thích, bởi vì vừa rồi bị vạch trần, hiện tại còn bị châm trọng, sắc mặt tất nhiên ửng hồng lên. "Bão cát lớn như vậy sao có thể lộ mặt tôi ra chứ? Hừ, biết thì làm thế nào?" "Được rồi." Cách nói này Tiểu Tịnh Thiên đón nhận, bởi vì mặt của Nhất ca ca thực sự là xinh đẹp, xinh đẹp vô địch vũ trụ luôn. "Được rồi." Tiểu Tịnh Thiên nhún nhún vai đành chịu. "Thật ra thì mới vừa rồi nhìn thấy em cũng không xác định, bây giờ nhìn bản đồ cùng hồi tưởng lại một chút chuyện có thể xác định phương hướng rồi. Chỉ là về sau Nhất ca ca lúc anh tìm hiểu một chút, điều tra cùng học tập phương hướng đi, nếu không bị kẻ địch nhìn thấu, đối với dân mù đường như anh là rất bất lợi. Thật ra thì học giỏi địa lý là cách hay nhất chỉ cho dân mù đường. Nói cho anh biết, mẹ em ư, trước kia cũng là dân mù đường đấy, sau đó lại bị cha em cùng anh trai em ép buộc tăng cường học địa lý. Hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều, trước kia tùy tiện đi dạo cũng bị nạc, hiện tại cho dù đi như thế nào cũng có thể an toàn tìm được đường trở về nhà, còn có thể lái máy bay không bị nạc nữa. Có phải rất lợi hại, rất hữu hiệu hay không? Nhất ca ca, anh cũng thử một chút đi." Mang theo một gương mặt hồn nhiên, nơi nơi nhiệt tình nói những lời như vậy, Nhất Mỹ cảm thấy bản thân mình bị khinh bỉ triệt để, còn là bị một đứa bé miệng còn hơi sữa khinh bỉ nữa. Tức giận cắn rứt: "Không cần cô phải lo, tôi không cần nhận biết đường, về sau tôi tìm một người vợ biết đường là được rồi, không nhờ cô phí tâm." "Tìm vợ làm gì?" Tiểu Tình Thiên nhíu mày, bộ dáng không thể hiểu, nghiêng đầu đề nghị: "Tìm một người bạn tốt biết được, không được hay sao?" Nói xong, chị mình tự tiến cự: "Em có thể là người bạn tốt nhất đời này của anh, như vậy em liền có thể giúp anh biết đường, như vậy cũng sẽ không lo lắng anh bị nạc. Anh nhanh nói, muốn em làm bạn tốt nhất của anh đi, nhanh nói đi mà." "Hả? Có thật không? Thật vui vẻ nha. Cảm ơn em gái nhỏ Tình Thiên. Em có thể làm bạn tốt nhất, bạn tốt, em gái cô." Tức giận, thiếu niên hoàn toàn bộc phát: "Đã nói rồi, không cần cô phải lo, tôi cũng không cần bạn, cô tránh ra đi cũng được hay không?" "Được rồi." Lại phải đành chịu, Tình Thiên cười hì hì nói: "Này, em đi ra ngoài đây." "Đi." Quay đầu, thiếu niên không chút lưu tình: "Tôi không muốn nhìn thấy cô." "À." Tống Tình Thiên gật đầu, một bộ dáng không thể làm gì khác, đi lên trước, cầm bản đồ trong tay đi về phía thiếu niên nói: "Vậy cũng tốt nha, Nhất ca ca, em không thể làm gì khác hơn là một mình cô độc rời đi. Em sẽ cố gắng để bản thân không bị chết đói, cũng không bị đông lạnh mà chết. Anh cũng cố gắng lên, bảo trọng, nhanh chóng an toàn đến nơi anh muốn đến, có thể báo thù cho cha mẹ và gia tộc của anh." "Ai nói tôi là muốn báo thù chứ? Báo thù hay không cũng không liên quan tới cô." Mặc dù trong lòng có thương hại, Nhất ca vẫn bộ dạng lãnh diễm cao ngạo, tay nắm chặt bản đồ, dùng ánh mắt đuổi cô đi. "Cô đi đi, đừng làm chậm trễ chuyện của tôi." "À." Tiểu Tịnh Thiên khéo léo vâng dạ, cúi đầu xuống, mang khẩu trang cũng khăn quàng cổ lại vào người, xoay người lại, từng bước khó khăn tự đi về phía trước. Nhất ca nhìn thấy, cảm thấy bóng dáng cô nhỏ nhỏ tràn đầy cô đơn. Thật ra thì đoạn đường này hắn cũng cảm thấy thân thể Tống Tịnh Thiên không tốt, có lẽ là có bệnh tim. Có lúc hai người cùng nhau đi đường hoặc chạy trốn, sẽ nhìn thấy sắc mặt của cô lộ vẻ khổ sở, chung quy là đang cắn răng không nói lời gì. Dọc theo đường đi, vì giảm miễn phiền toái, cô làm cho hành trình dễ dàng hơn. Cậu mua cho cô mấy bộ quần áo nam muốn cô thay, cũng cắt tóc mái tóc dài sóng vai, bôi đen gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia. Mỗi ngày đều ăn mặc thành ăn mày, không có nhà để vẽ, không bị người chú ý, nhưng cũng chịu không ít khổ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.